Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90. Tại đây một năm cuối cùng mấy ngày, Hắc Thị giáng xuống trận đầu tuyết. Sáng sớm lên, bên ngoài đã bị bọc lên một tầng hơi mỏng bạch sương. Theo sau ngày này, bông tuyết lả tả vẫn luôn không có dừng lại. Vào lúc chạng vạng, trên đường tuyết đã tích khởi một chân chiều sâu. Hạ một ngày tuyết a. Mễ Mị ngồi ở phiêu cửa sổ thượng lười biếng nhìn ngoài cửa sổ ngân trang tố khỏa thế giới. Màn hình di động dừng lại ở nàng cùng Kinh Hoàng Hiên lịch sử trò chuyện thượng. Kinh Hoàng Hiên nói hôm nay muốn vội một ngày. Kết quả thật sự liền vội đến bây giờ đều không có hồi nàng tin tức. Gần nhất Ninh Thị băng bàn nháo đến cái này năm mạt nhân tâm hoảng sợ. Trước mắt Trần Ai Lạc định, có thể nghĩ hắn sẽ vội thành cái dạng gì. Mễ Mị thở dài chọc chọc người nào đó hình cái đầu. Tắt đi di động tùy tiện, click mở một cái video giải buồn. Mơ màng sắp ngủ hết sức, vì người nào đó chuyên môn thiết trí tiếng chuông vang lên. Mễ Mị phản xạ có điều kiện trước tiên nắm lên di động. Điện thoại một đầu hỗn loạn phong sương thở dốc. Kinh Hoàng Hiên thanh âm giống như ấm áp trong nhà một cổ băng tuyền. Thấm vào ruột gan. Mị Mị, ta hiện tại ở cửa nhà ngươi. A, ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi. Ta lập tức đi xuống. Mễ Mị vừa nghe nói Kinh Hoàng Hiên liền ở cửa. Lập tức buồn ngủ toàn vô, một đường chạy chậm đi xuống lầu cho hắn mở cửa, bước đi gian có không tự biết vui sướng cùng bức thiết. Vào đông gió lạnh kẹp bọc lạnh run thanh lãnh, nàng nhịn không được buộc chặt cổ áo. Huyền quan chỗ, Kinh Hoàng Hiên mang theo một thân thanh lãnh hơi thở, đỉnh đầu quang huy, đang xem thấy nàng nháy mắt, hạo sỉ con mắt sáng. Vạn trượng băng tuyết thắng không nổi sáng sủa thần quang. Hôm nay là đệ 30 thiên. May mắn không đến trễ, ta tới tìm ngươi. Ân, một cái tuấn mỹ vô trù, một cái kiều tiếu động lòng người. Hai tương đối vọng, ngây ngốc mà cười. Không đợi nàng nói chuyện, tiếp theo nháy mắt, Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên ở nàng trước mặt quỳ một gối xuống đất. Mễ Mị trong lòng lột bột một chút, một ý niệm ở trong lòng miêu tả sinh động. Kinh Hoàng Hiên mặt mang sương tuyết, giống một vị một nắng hai sương kỵ sĩ đạp nguyệt mà đến. Hắn ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt, chậm rãi vươn tay trái, lòng bàn tay là một viên được khảm ở hồng nhung tơ lóe sáng nhẫn kim cương. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Mễ Mị run rẩy mà che miệng lại, không thể tin tưởng khắp chính mình một phen. Mị Mị, nguyện ý gả cho ta sao? Kinh Hoàng Hiên ôn nhu mà thành kính mà nhìn nàng. Nàng một khắc không trả lời, hắn liền phảng phất có thể vĩnh viễn hỏi đi xuống. Thẳng đến nàng gật đầu, trong tầm mắt tạo nên vàn nước. Mễ Mị hung hăng gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Kinh Hoàng Hiên mặt nháy mắt sáng lạn nhật nguyệt vô quang. Trong thiên địa chỉ có hắn mới là duy nhất quang mang. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi nàng tay trái, trịnh trọng mà đem nhẫn mang ở trên ngón áp út. Kia chiếc nhẫn mang theo cực nóng độ ấm, hoàn toàn đem bọn họ hai cái dắt ở bên nhau. Kinh Hoàng Hiên đứng lên, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ta không bao giờ sẽ buông ra ngươi, ân, ta cũng sẽ không. Ngực phồng lên đến sắp nổ mạnh, tích tụ tràn đầy cảm xúc, trên mặt có ướt át trà trộn. Nàng nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, nhắm mắt lại dán khẩn Kinh Hoàng Hiên ngực, dùng hết toàn thân sức lực ôm hắn vương tử điện hạ. Nàng biết Kinh Hoàng Hiên nhất định trở về cùng nàng cầu hôn, nhưng là lại nhiều chuẩn bị. cũng thắng không nổi một màn này chân chính đã đến chấn động. Nàng không cần hoa tươi, không cần vỗ tay, không cần cỡ nào lãng mạn khí phái thiết kế. Chỉ cần Kinh Hoàng Hiên một ánh mắt, toàn thế giới liền ở trước mắt. Ngươi chờ ta một chút. Mễ Mị hít sâu một hơi, quay đầu liền hướng chính mình phòng chạy. Nàng này một tháng bị tiểu tỷ muội nhóm thay phiên tưới, là thời điểm nộp bài tập. Kinh Hoàng Hiên không rõ nguyên do mà nhìn nàng cộp cộp cộp chạy lên lầu. Chỉ chốc lát sau, nàng xách theo một cái không lớn dương hành lý đi xuống tới. Trên người đã đổi hảo ra ngoài quần áo. Kinh Hoàng Hiên ngực cứng lại, vội vàng tiến lên đến bên người nàng tiếp nhận hành lý. Làm gì vậy? Mễ Mị đứng ở thang lầu bậc thang, đôi mắt lượng hắn trong lòng phát run, cầm trong tay bao nhét vào Kinh Hoàng Hiên trong lòng ngực. Đôi tay phủng hắn mặt vang dội hôn một cái. Ta muốn ăn luôn ngươi. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt nháy mắt ám trầm, không nói hai lời nhắc tới Mễ Mị hành lý, lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa đi. Phòng bếp Trương Mụ nghe được thanh âm nhô đầu ra, chỉ nhìn đến bị quan trọng đại môn. Nàng đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài vọng, vừa lúc thấy Mễ Mị thượng Kinh Hoàng Hiên xe. Nguyên lai là cô ra tới tìm tiểu thư nha. Trương Mụ tươi cười đầy mặt trở lại phòng bếp tiếp tục vội. Ở trên xe, Mễ Mị vừa mới ngữ ra kinh người lúc sau, khuôn mặt nhỏ còn phiếm hưng phấn ửng hồng. Kinh Hoàng Hiên chảo quá nàng một cái hôn sâu, ngay sau đó khởi động ô tô bằng mau tốc độ rời đi. Hai người một đường lái xe trở lại Kinh Hoàng Hiên chung cư. Người nhà họ Mễ ăn cơm chiều, Tần Dịnh nhìn không vị trí nghi hoặc hỏi Trương Mụ: Mị Mị hôm nay không ở nhà sao? Tiểu thư chạng vạng thời điểm ra cửa, ta thấy được Kinh Hoàng Hiên xe, phỏng chừng đêm nay hai người muốn cùng nhau ăn bữa tối đi. Bên này nghe nói nữ nhi cùng Kinh Hoàng Hiên ra cửa, Tần Dịnh mới vừa buông tâm. Ở đối diện một bên ăn cơm một bên soát di động, Mễ Quan đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt ho khan, sắc mặt đỏ bừng, khụ khụ khụ. Tần Dĩnh vội vàng ở trước mặt hắn ly nước đảo mãn thủy. Làm sao vậy? Lớn như vậy người ăn cơm còn có thể sặc đến? Chuyên tâm ăn cơm không cần chơi di động. Không phải, mẹ, ngươi xem. Mễ Quan che miệng đem điện thoại đưa cho Tần Dĩnh. Tần Dĩnh thăm dò đi xem monster Mễ Quan trên màn hình di động biểu hiện Mễ Mị mới nhất một cái bằng hữu vòng. Mễ Mị, hắc hắc hắc, xứng đồ là hai người tay cầm ở bên nhau. Nữ sĩ tay ngón áp út thượng mang theo một quả lóe sáng nhẫn kim cương. Ha, phu nhân như Tần Dĩnh cũng nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Ở hắn bên người Mễ Trung Dương nghe tiếng nghi hoặc thăm quá mức tới xem. Đang xem đến ảnh chụp chung cái kia lóe sáng nhẫn kim cương lúc sau, bình tĩnh như hắn cũng ngây ra một lúc. Theo sau cùng Tần Dĩnh đối diện, Mễ Quan ưng ực cường ực rót một cốc nước lớn giảm bớt vừa mới khiếp sợ. Như thế nào không rên một tiếng mà cầu hôn? Mễ Trung Dương đẩy đẩy đôi mắt, trực tiếp đối Mễ Quan phân phó, cấp Kinh Hoàng Hiên gọi điện thoại, nói ta muốn gặp hắn. Mễ Quan đỉnh cha mẹ uy nghiêm cấp Kinh Hoàng Hiên gọi điện thoại, không người tiếp nghe. Cấp Mễ Mị gọi điện thoại, vẫn như cũ không người tiếp nghe. Hắn nhẹ nhàng yết hầu, ba mẹ, người trẻ tuổi sao, hôm nay bị cầu hôn khẳng định có chuẩn bị, muốn vui vẻ một chút. Ngày mai ta nhất định đem Kinh Hoàng Hiên cho ngươi mang lại đây. Phu thê hai người liếc nhau, miễn cưỡng bị hắn thuyết phục. Mễ Quan thở dài nhẹ nhõm một hơi đi rót bằng hữu vòng, cấp chính mình muội muội nhắn lại, mau về nhà đi, ba mẹ muốn bão nổi. Giờ này khắc này hai người đã hoàn toàn vứt bỏ ngoại giới tin tức, chuyên tâm mà quá hai người thế giới. Kinh Hoàng Hiên lôi kéo Mễ Mị vào cửa, không nói hai lời chính là một cái hôn sâu. Độ ấm dần dần lửa nóng, quần áo từng cái bong ra từng màng. Kinh Hoàng Hiên sớm tại trên xe đã bị Mễ Mị lưu đến cả người nổi lửa, trực tiếp chặn ngang bế lên Mễ Mị liền hướng phòng ngủ đi. Mễ Mị ôm lấy Kinh Hoàng Hiên cổ, một hôn qua đi, lúc trước dũng khí bỗng nhiên không cánh mà bay, túng đến muốn chết. Cái kia làm sao vậy, không phải nói muốn ăn luôn ta sao? Kinh Hoàng Hiên ôm nàng cùng nhau ngã vào trên giường, ánh mắt như là một con xanh mượt dã thú, không khỏi phân trần mà đè lại muốn chạy trốn đi thỏ con. Một đêm kiều diễm mà đi bị bọn họ quên đi, trên màn hình di động không ngừng xuất hiện các loại tin tức cùng điện thoại, nhưng mà chủ nhân đã không rảnh bận tâm mặt khác. Lúc này lại một cái xa lạ dạy số tin tức phát tiến vào. Ta muốn bắt đến ngươi. Màn hình di động dãy rụa phát ra cuối cùng một chút ánh sáng. Cuối cùng, ở bất kham gánh nặng Hạ Quang Vinh tắt máy. Hết chương.